Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 42, sư mẫu. Ngài tay nghề thật tốt. Sau lưng Vương Thanh Hòa là ba bốn đại sự Ly Sương, màu tím vẻ ngoài, đó là nàng yêu thích màu sắc. Vương Thanh Hòa vung vẩy quả đấm nhỏ, dương nanh múa vuốt hướng về Lý Thống Phạm Thị Uy. Ngày hôm qua từng nói với ngươi, bổn cô nương quyết định tạm thời ngủ lại ở ngươi nơi này. Sáng sớm ngủ phải cùng lợn chết như thế, cũng không biết sớm một chút rời giường giúp người ta đi khách sạn chuyển hành lý. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm không để ý tới Vương Thanh Hòa giả vờ giả vịt đe dọa. Trong lòng hận hận muốn, ngươi muốn còn như vậy chơi ta, ta sẽ chết cho ngươi xem. Thu thập xong Vương Thanh Hòa hành lý, ở Lý Thống Phạm có ý đồ khó lường đề nghị ra. Hai người quyết định đem còn lại thời gian nửa ngày dùng để ép đường cái. Dùng tiền, nữ y tinh phẩm trong cửa hàng. Cái này thế nào? Vương Thanh Hòa từ phòng thử quần áo đi ra, đổi một cái nước màu tím bông chất bộ váy. Xong tay vỗ vỗ làn váy nhẹ nhàng chuyển cái vòng. Sau đó đứng ở chỗ nào trưng cầu Lý Thống Phạm ý kiến. Trắng như tuyết chân nhỏ qua lại đến lão Lý con mắt hoa mắt. Đẹp đẽ, đây là người nào đó đưa ra đáp án. Vương Thanh Hòa đắc ý nở nụ cười. Đẹp đẽ à, vậy thì mua đi. Nói, từ chính mình vàng nhạt ô vuông nhuyễn bố trong tay nải nhảy ra bóp tiền. Giao cho theo thanh nhân viên tạp vụ quẹt thẻ tính tiền. Lý Thống Phạm không có cướp trả tiền, bởi vì hắn biết Vương Thanh Hòa xưa nay đều sẽ không hoa nam nhân tiền. Coi như là cha nàng tiền, cũng không muốn hoa, nàng vẫn là như vậy tính tình. Quật cường, chăm chú, gian hàng tạp hóa tiến lên. Cái này thế nào? Vương Thanh Hòa từ trên sạp hàng lấy ra một cái thủ công điêu chế màu bạc khuyên tai. Mặt trên có khắc hai cái trường cánh bụ bẫm thằng nhóc. Vẻ mặt gian rảo, địa chơi cung tên. Đẹp đẽ, người nào đó đưa ra tương đồng trả lời. Vương Thanh Hòa cũng không não. Từ trong ví tiền móc ra mấy viên bạc lóng lánh tiểu tiền xu. Ném cho chủ quán. Sau đó phất lên tóc đen đem khuyên tai mang theo. Chạm ở trong dương quang tính trẻ con lắc đầu một cái. Bạc hoa tai đinh đương vang rền. Đẹp đẽ à. Vậy thì buôn bán đi. Ngoặc kép. Cái này thế nào? Đẹp đẽ. Đẹp đẽ à. Vậy thì mua đi. Ngoặc kép. Cái này đây. Đẹp đẽ. Ngoặc kép. Có người nói bồi nữ nhân đi dạo phố là một cái so với ăn cứt còn thống khổ sự tình. Theo Lý Thống Phạm, nói câu nói này người nhất định là ăn cứt ăn hơn nhiều. Thần kinh không bình thường. Mù đường lão Lý ở Vương Thanh Hòa dẫn dắt đi. Từ sáng sớm hơn 10 giờ ra ngoài. Đến hiện tại đã qua 5-6 tiếng. Trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ. Tuy rằng mệt một chút, nhưng ước gì mặt trời công công vĩnh viễn mặt dày mày dạn địa bát ở trên trời. Con đường này tốt nhất đi thẳng xuống. Vương Thanh Hòa nhẹ nhàng rên lên vui vẻ ca. Nhảy nhảy nhót nhót địa đi ở phía trước. Trong tay nắm bắt một tấm tiểu trang giấy. Mặt trên lít nhà lít nhít tràn ngập các loại thương phẩm tên. Đi ngang qua một nhà loại cỡ lớn siêu thị thời điểm. Lắc màu bạc khuyên tai quay đầu lại dặn dò Lý Thống Phạm. Nhanh đi đem đồ vật tồn được rồi. Chúng ta muốn bắt đầu mua sắm lớn rồi. Lão Lý hùng hục đi siêu thị tồn bao nơi tồn bao. Cho tới Vương Thanh Hòa trong tay cầm trang giấy. Nhưng là hai người buổi sáng ra ngoài trước một lần loại nhỏ chọn mua gặp lấy kết quả. Làm hiện tại 1/2 biệt thự chủ nhân. Vương Thanh Hòa nghiêm trọng cho rằng biệt thự quá mức trống trải. Quả đoán hành xử một vé quyền quyết định. Liệt ra một tấm chọn mua danh sách, quyết định từ giữa đến ở ngoài lần nữa tân trang trí biệt thự. Vương Thanh Hòa liệt ra chọn mua vật phẩm đa dạng, cho tới 56 thốn plasma treo tường thức con số TV, cho tới treo vách tường họa dùng tam giác plastic tiểu tường đinh. Không chỗ nào không chứa, liền lão Lý theo nàng tới lui lui qua lại với siêu thị ngũ kim khu, đồ gia dụng khu, hoa cỏ thực vật khu. Làm không biết mệt, 2 giờ sau khi, Vương Thanh Hòa vô cùng phấn khởi mà chui vào một nhà hàng hiệu đồ lót tinh phẩm điếm. Lý Thống Phạm đầy ba cái nghiêm trọng, quá tải, siêu thị mua sắm xe. Đỏ cả mặt địa chờ ở bên ngoài. Lại nói thuần khiết hơn 20 tuổi đồng nam nhỏ Lý Thống Phạm bạn học trước đây còn chưa từng có. Như vậy phong cách địa đứng sững ở cửa hàng đồ lót nữ phía trước quá. Trong lòng hận hận muốn. Nhất định là cái này nha đầu chết tiệt kia cuộn phim cố ý để cho mình lúng túng nhỏ. May mà ở Madrid người quen không nhiều. Không phải vậy khứu chết rồi. Có câu nói thế nào tới. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay ở Lý Thống Phạm giả vờ chấn định thời điểm. Thương trường một đầu khác đụng tới mấy cái không thể quen thuộc hơn được người quen. Phác, lão Lý hận không thể từ trong giỏ hàng lấy ra Vương Thanh Hòa mua cho mình màu da trường đồng bao. Bít tất ở trên đầu chính mình bạn một hồi, siêu thị cướp đoạt người. Mấy tên khốn kiếp này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không may, người quen môn, bất thiên bất ỷ liền hướng đồ lót tinh phẩm điếm phương hướng đi tới. Ở không tới 1/10 khắc chung sau khi, liền phát hiện nỗ lực giấu ở mua sắm phía sau xe Lý Thống Phạm. Thủ lĩnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có Luca thân người cao to, đưa qua tay đến nhiệt tình vỗ vỗ lão Lý. Hết, thật là đúng dịp a. Mấy người các ngươi cũng tới đi chơi siêu thị. Tránh không thoát Lý Thống Phạm từ mua sắm phía sau xe xiểm xiểm địa khoan ra. Một bên vẻ mặt tươi cười chào hỏi, một bên ở trong lòng vẽ vô số quyển nguyên rùa. Có Luca, Modric, Do Béo, Marcelo, Carlos, mấy người các ngươi cây búa đi nhanh lên đi. Không đi nữa ngày mai huấn luyện ta sẽ để các ngươi chết rất khó coi. Vây nhốt lão Lý, chính là Lý Thống Phạm ở Real Madrid năm đại ái tướng. Người Croatia có Luca, Modric. Người Brazil Ronaldo, Marcelo cùng Roberto Carlos, wow, này thật thú vị. Do Béo cợt nhả địa xem xét nhìn bên cạnh nữ giới đồ lót tinh phẩm điếm. Thủ lĩnh, ngươi là ở chỗ này chờ mỹ nữ sao? Có muốn hay không chúng ta cùng ngươi? Lý Thống Phạm mặt đều đen. Tên béo đáng chết, ngươi chờ. Chủ và thợ coi như là đem điểm số nhân phẩm đút cẩu. Nhất định phải đem ngươi cải về trước đây pha lê tên mập. So sánh với đó, Croatia tiểu Sota Modric liền thành thật hơn nhiều. Chỉ vào tam đại mua sắm xe thương phẩm. Thủ lĩnh, cần giúp một tay không? Ngay ở lão Lý chuẩn bị tìm cái tàn nhẫn cha đem này mấy cái không mời mà tới cây búa chi lúc đi. Vương Thanh Hòa rên lên cười nhỏ từ giữa y trong cửa hàng đi ra. Oa gào, có mỹ nữ. Mấy cái cây búa nhất thời dường như phát hiện tân đại lục. Nhỏ nước dãi tí tách. Marcelo một cái nhảy từ từ trong đám người tránh ra đến. Hướng về Do Béo mấy cái cây búa phát sinh cảnh cáo. Cái này đến phiên ta. Các ngươi ai dám giành giật với ta. Cẩn thận ta trở mặt. Chấm ngoặc kép. Ở Lý Thống Phạm sạm mặt lại trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Marcelo thâm tình chân thành đi tới. Cực kỳ thân sĩ hướng về Vương Thanh Hòa khom lưng. Vị tiểu thư xinh đẹp này. Xin cho phép ta làm một hồi tự giới thiệu mình. Bản thân tuổi mới 20. Chưa kết hôn độc thân. Người đưa biệt hiệu đệ nhất thế giới hậu vệ cánh trái. Phẩm tính đoan trang. Nhân cách cao thượng. Mạo muội hỏi một chút. Ta có thể biết ngài số điện thoại. Thuận tiện mời ngươi ăn đốn bữa tối sao? Marcelo một câu nói này nói ra. Bên cạnh có hai người lập tức không làm. Roberto Carlos tức giận đến đại Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Thật ngươi cái Marcelo cây búa nhỏ a. Hướng về ta thỉnh giáo đại lực đá phạt thời điểm còn nịnh nọt địa nói mình không bán phân phối ta. Sách giày đây. Vừa thấy mỹ nữ liền thành đệ nhất thế giới hậu vệ cánh trái. Vậy ta là thứ mấy? Cho tới lão Lý. Dùng một câu nhỏ vô cùng bạch lời nói tới nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Marcelo đã sớm ở Lý Thống Phạm trên đỉnh hắn sau 10 phút 1 giây thời gian trong liền biến thành một đống thịt ba chỉ sủi cảo nhân bánh. Hơn nữa tuyệt đối là loại kia thủy hử bên trong chấn quan tây chặt vừa giữa chưa cũng chặt không. Da thịt nát sủi cảo nhân bánh, Vương Thanh Hòa không hề liếc mắt nhìn Marcelo một chút, cười hì hì đi tới Lý Thống Phạm bên người. Trắng như tiết cánh tay nhỏ kéo lại Lý Thống Phạm. hấp ngoại trừ Marcelo. Cái khác mấy cái mới vừa rồi còn ở thổi huýt sáo ồn ào cây búa đều hút vào hơi lạnh thất thần. Mà Marcelo, khóc, lão Lý giết người bình thường ánh mắt sớm liền nói rõ tất cả. Marcelo phát hiện mình tựa hồ, thật giống, ạch, khẳng định là dẫm đến một cái thật rất lớn lôi. Ở đội hữu trước mặt đùa giỡn thủ lĩnh nữ nhân, này cùng ngay ở trước mặt hết thảy văn võ đại thần tàn nhẫn mà đập cao quan ngồi ngay ngắn quốc. Vương một bạt tai khác nhau ở chỗ nào? Không khí đọng lại. Vương Thanh Hòa lắc lắc Lý Thống Phạm cánh tay, cười khanh khách mà nhìn mấy cái một mặt khóc tăng tức giận cây búa, nhẹ nhàng hỏi, người quen? Lý Thống Phạm nghiến răng nghiến lợi địa trả lời, người quen, cái kia quá tốt rồi, người quen, xin bọn họ giúp khuân một hồi đồ vật có được hay không? Vương Thanh Hòa chỉ ba cái bị nhét đến tràn đầy siêu thị mua sắm xe. Hai người chúng ta e sợ không được. Lý Thống Phạm vẫn không nói gì. Năm cái phát hiện tình huống có chút không đúng lắm cây búa tranh nhau chen lấn địa bắt đầu cướp. Giúp lão Lý đẩy mua sắm xe. Marcelo càng là một mặt ai theo ta cướp ta rồi cùng ai liều mạng vẻ mặt. Đẩy tới đồ vật nhiều nhất chiếc kia mua sắm xe. Mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt thật giống một con hộ thực husky. Mấy người đều muốn lấy công chuộc tội oa. Có giúp đỡ, đoàn người rất nhanh sẽ đến Lý Thống Phạm nơi ở. Marcelo mấy người dưới sự chỉ huy của Vương Thanh Hòa, mồ hôi đầm đìa địa hướng về lâu khuân đồ lên. Đợi được tất cả bố trí thỏa đáng, đã nhật tà tây sơn, tình đấu đầy trời. Ở Vương Thanh Hòa luôn mãi giữ lại bên dưới, Marcelo, do béo mấy người nhìn chằm chằm Lý Thống Phạm sát khí lẫm lẫm ánh mắt. Kinh hồn bạt vía địa lưu lại ăn cơm tối. Sư mẫu, tay của ngài nghệ giỏi quá. Có thể ở Bernabeu phụ cận mở một cái quán ăn. Marcelo cẩn thận từng ly từng tí một mà gắp một khối thịt kho tàu. Phát hiện huấn luyện viên trưởng ánh mắt vẫn là rất không quen. Liền quyết định vây ngụy cứu triệu. Hy vọng thông qua khích lệ thủ lĩnh người yêu lai xử Lý Thống Phạm tha thứ chính hắn một lạc đường. Tiểu cừu con, cho tới, sư mẫu, danh xưng này. Là mấy cái cây búa thừa dịp lão Lý cùng Vương Thanh Hòa ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối thời. Điểm suy nghĩ ra được đối với Vương Thanh Hòa xưng hô. Dựa theo người Trung Quốc lời giải thích, huấn luyện viên chính là sư phụ. Vậy sư phụ nữ nhân nên liền gọi sư mẫu chứ? Quả nhiên. Này một cái vòng quanh loan vỗ mông ngựa Lý Thống Phạm tinh thần thoải mái. Nhìn Marcelo ánh mắt rốt cục lộ ra mấy phần tán thưởng. Khá lắm, có linh khí. Sau đó để ngươi nhiều đá mấy trận thi đấu. Đáng thương Marcelo rốt cục như chút được gánh nặng. Vương Thanh Hòa vẫn luôn là cười khanh khách địa vì mọi người sới cơm. Còn thỉnh thoảng cho lão Lý trong bát sen lẫn mấy khối món ăn. Nghe được Marcelo lung ta lung tung địa gọi mình sư mẫu, cũng không phản bác, xem như là cho đủ Lý Thống Phạm mặt mũi. Ở Madrid rực rỡ nhiều màu sắc sống về đêm liền muốn lúc mới bắt đầu. Do béo mấy người rất thức thời đứng dậy cáo từ, ra môn sát mồ hôi lạnh trên đầu tan tác như chim muông. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.